Đế quốc Thiên Phong, quyển 5 chương 4, binh đao khắp trốn. Góc truyện audio.com. Chiến tranh có mặt ở khắp nơi, lời Thiền Thủy Thanh. O không ô, theo sự mất tích của Hồng Nhạn, Vân Nghê hiến kế cho Thương Mẫn trong cung, từng âm mưu dần dần lộ ra ánh sáng. Hành Thanh Giã và Thành Thương Thiên giống như hai thế lực bên ngoài triều. Thiền Thủy Thanh và Nam Sơn Nhạc giống như hai lớp người, một mới, một cũ. Một người có thế lực vô cùng chắc chắn như một chiếc lưới rộng lớn bao phủ tầng lớp thống trị cũ, có được địa vị đại quan đại quý tộc dưới một người, trên vạn người. Một kẻ đại biểu cho tầng lớp dân chúng cố gắng ngoi lên, hiện nay danh vọng như mặt trời giữa ban trưa, là anh hùng của đế quốc Thiên Phong, có biết bao chiến công cái thế. Bọn họ là hai cực đoan một văn một võ, có hai tư tưởng văn hóa hoàn toàn khác nhau. Một người đa mưu túc trí, giỏi việc mượn dao giết người, có được mối quan hệ vô cùng tốt đẹp trong tầng lớp cao cấp, là một con hổ trong chốn sơn lâm, tuy lớn tuổi nhưng vô cùng chắc chắn. Một kẻ tuổi trẻ khí thịnh, hào khí bừng bừng, có được uy vọng tuyệt đối trong tầng lớp cấp thấp, giống như một con báo trẻ trung mà nhanh nhẹn. Một người có kinh nghiệm, người kia có mưu trí. Một người có quyền bính, người kia nắm trọng binh. Một người quyền khắp thiên hạ, mục tiêu rõ ràng, người kia tuy chức quan thấp nhưng tiềm lực vô hạn lượng. Trong trận đấu giữa quyền lực và trí tuệ này, không thể nào đơn giản nói ai nhất định sẽ thắng, ai nhất định thất bại. Nhưng người có chuẩn bị từ trước chắc chắn sẽ nắm phần thắng nhiều hơn. Khác với Nam Sơn Nhạc ở chỗ là trước khi kéo quân đi đánh Chỉ Thủy, Thiền Thủy Thanh đã hiểu rõ ràng một chuyện, nếu muốn cưới Vân Nghê, hắn không chỉ phải đối mặt với một mình Nam Vô Thương, mà là cả một Nam gia. Hắn phải đánh bại không chỉ một mình Nam Vô Thương, mà còn vô số thế lực ở sau lưng hắn. Nhưng hắn vẫn không hề khiếp sợ. Quân nhân tung hoành trốn xa trường, sớm đã gác sinh tử sang một bên, ta đây có thể dùng một vạn người tiêu diệt cả một quốc gia, há sợ một tên thừa tướng của đế quốc như ngươi hay sao? Phong cách của quân nhân chính là khi bất động thì như núi Thái, khi động như sét đánh không kịp bưng tai. Trong phương diện quân sự có hành động vĩ đại rắn nuốt voi, trên quan trường cũng có thể làm như vậy. Nam Sơn Nhạc đương nhiên là chính khách lão luyện lâu đời, là nguyên lão đã trải qua hai triều vua, Thiền Thủy Thanh chỉ là nhân tài mới vừa trỗi dậy, lại là nghé con không sợ hổ. Nhưng chuyện làm cho mọi người không thể ngờ được chính là chẳng những Thiền Thủy Thanh dám động tới Nam Sơn Nhạc, hơn nữa vừa động, đã làm cho trời long đất lở, đến mức người người phải dõi mắt nhìn xem, động đến nỗi hào tình dâng cao vạn trượng, can đảm lên tới đỉnh điểm. Người đã từng trải qua sinh tử trốn xa trường, một khi phải dùng đến âm mưu quỷ kế, sẽ không cần biết tới sinh tử, không sợ tiền đồ gian khổ, một lòng cầu thắng, vĩnh viễn không lùi. Lúc này đây, Thiền Thủy Thanh muốn cho mọi người mở rộng tầm mắt xem một tên tiểu tướng hàm ngũ phẩm như hắn, rốt cục làm thế nào để nhổ bật gốc cây đại thụ sừng sững chọc trời Nam Sơn Nhạc. O không ô, Liễu Châu, Công Tôn Thạch ngồi ngây ngần trong một ngôi đình nhỏ trên núi, nhìn khói núi lượn lờ ở xa xa, trong lòng buồn bực. Nhân vật từng hiền hách trong triều này hiện nay đã vô cùng thất trí, cho nên lưu lạc tới vùng núi rừng này, bằng lòng làm một lão nhân vui thú điền viên trong quãng đời còn lại. Góc truyện audio.com. Có lẽ ông ta cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì trong những trận tranh chấp ở triều đình, phàm là kẻ thất bại, đa số khó mà có được kết cục tốt. Thương Giã Vọng nghĩ tình ông ta cũng là nguyên lão hai triều, cho nên mặc dù phạm phải sai lầm lớn vẫn tha cho khỏi chết, chỉ giáng xuống làm thứ dân, để cho ông ta từ nay về sau vui cùng sông núi. Nhưng đối với một người từng có quyền uy trùm thiên hạ, oai phong vô hạn như Công Tôn Thạch mà nói, cuộc sống như hiện tại không khỏi lạnh lẽo cô đơn. Hiện giờ ông ta trông coi núi này đã hơn 10 năm, mỗi ngày trừ thời gian lo việc ăn uống, rảnh rỗi chỉ làm ít thơ từ ca phú. Từng đông như chảy hội, sớm trở thành cô đơn lạnh lẽo không người để ý, giờ đây ông ta chỉ là một lão nhân gần đất xa trời, lặng lẽ chờ ngày về nơi chín suối. Mái đầu bạc trắng toát ra vẻ thê lương vô hạn, làm cho người ta bất giác cất tiếng thở dài. Khi có một người qua đường từ dưới chân núi đi gần tới ngôi đình nhỏ, Công Tôn Thạch rót cho mình một chén rượu, sau đó lên tiếng hỏi. Nếu là nhã khách phong lưu muốn đến núi này để ngao du phong cảnh, vậy xin mời vào trong đình nghỉ chân một lát, uống chung rượu nhạt, tiếp chuyện lão già này một lúc. Nếu như có việc công, vậy lão già này sẽ không quấy rầy. Người khách lên núi đội một chiếc nón che to tướng, nghe thấy Công Tôn Thạch nói chuyện, bèn đáp lại. Nếu như ta có việc công, nhưng nội dung của việc công này chính là nói chuyện với lão nhân gia ngài thì sao? Công Tôn Thạch ngẩn ra, chén rượu đang đưa lên miệng chợt dừng lại giữa không trung. Vậy ngươi nói thử xem là chuyện gì? Nam Sơn Nhạc, Công Tôn Thạch bỗng nhiên biến sắc trầm giọng hỏi. Rốt cục ngươi là ai? Người đội nón che cười nói. Kẻ đến để trợ giúp đại nhân ngài trở về địa vị thừa tướng. Chén rượu trên tay Công Tôn Thạch rốt cục đã đổ. O không ô, Thành Thương Thiên Ti để học thuộc Thượng Thư Tỉnh trong mật thất phủ của Trần Tiến Trung Trần Đại Nhân. Thượng thư tỉnh, tên gọi thời xưa của cơ quan hành chính tối cao tương đương với văn phòng chính phủ bây giờ. Theo chế độ đời Đường, dưới thượng thư tỉnh có 6 bộ là lại bộ, lễ bộ, binh bộ, hình bộ, dân bộ và công bộ, dưới bộ là 24 ty. Hôm nay, Trần Tiến Trung tiếp một vị khách bí mật trong mật thất. Từ kỳ thi mùa xuân tới nay, những khách nhân bí mật đến thăm vị đại nhân ti để học nắm tiền đồ của học trò khắp thiên hạ trong tay này mỗi ngày không biết bao nhiêu mà kể, tuy nhiên vị khách hôm nay hiển nhiên hơi đặc biệt. Bởi vì hắn tới đây không phải để nhờ Trần Tiến Trung chiếu cố cho bất cứ kẻ nào. Hắn đưa ra một tấm ngân phiếu với con số khổng lồ của hối thông tiền trang, mục đích chỉ có một, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trần Tiến Trung nhìn tấm ngân phiếu kia không chớp mắt, vẻ tham lam hiện rõ trong ánh mắt đã bán đứng hắn, nhưng rốt cục vẫn thở dài nói. Vị công tử này, chuyện mà ngươi yêu cầu có quan hệ không nhỏ chút nào. Nếu như yêu cầu ta chiếu cố bất cứ tên thí sinh nào, chỉ cần văn chương của hắn xem được một chút, tất nhiên là hết thảy rất dễ dàng, nhưng hiện tại ngươi lại muốn. Đây là bí mật của khoa thi, không thể dễ dàng tiết lộ. Ngươi muốn tin tức như vậy, rốt cục là định làm gì? Lâm Dược ngồi đối diện Trần Tiến Trung, cười giả lả. Tuy là cơ mật nhưng vừa yết bảng lên ắt thiên hạ đều biết cả. Thật ra đại nhân của ta chỉ muốn biết sớm một chút để có thể phòng ngừa chu đáo, tính toán xong xuôi. Góc chuyện audio.com, Trần Tiến Trung lim dim mắt hỏi, tính toán gì vậy? Lão gia nhà ta thường nói, tài sản của thiên hạ không gì hơn con người. Nếu như có thể giúp đỡ miếng cơm cho những chí sĩ tài hoa nghèo khó, ắt tương lai thu lợi không thể nào kể xiết, đây gọi là một miếng khi đói còn hơn một gói khi no. Thí sinh trong thành Thương Thiên quá nhiều, ai là lương tài, ai là gỗ mục, lão gia nhà ta không thể nào biết được, chỉ có đại nhân ngài có thể biết mà thôi. Lão gia nhà ta vốn tính tình lương thiện, muốn giúp đỡ cho những kẻ tài hoa mà khốn cùng như vậy để kết giao bằng hữu, cho nên mới cần đại nhân ngài chỉ điểm giúp cho. Trần Tiến Trung bật cười ha hả. Tâm tư của lão gia ngươi quả thật không tồi, chỉ là có những lương tài nhưng không nghèo khó, không thể động tâm vì sự giúp đỡ của lão gia ngươi. Tóm lại là phải nhờ Trần đại nhân chỉ điểm một phen mới được, nếu như biết được Tam Giáp là ai thì không còn gì tốt hơn. Tam Giáp, ba vị trí đầu tiên của khoa thi thời xưa, là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Lúc này Trần Tiến Trung mới chậm rãi nói. Tam Giáp đứng đầu khoa thi từ trước tới nay đều do bệ hạ đích thân chấm điểm và quyết định, bản quan chỉ có quyền tiến cử mà thôi. Vậy không biết Trần đại nhân định tiến cử những người nào? Trần Tiến Trung khép hờ đôi mắt ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó mới trả lời. Nếu muốn thi đỗ làm quan, không phải chỉ có tài văn chương là đủ, còn cần phải có chỗ dựa sau lưng vững chắc, như vậy mới có thể bảo đảm không lo. Thí dụ như công tử Nam gia, công tử Khương gia ở thành Thương Thiên, công tử Thân gia ở thành Thanh Giã, công tử Quý gia ở Yến Nam, công tử Úc gia ở vùng Tây Bắc, người nào cũng là rồng trong loài người. Ôi, bản quan nhất thời cũng không biết nên tiến cử ai đây. Cho nên việc này quả thật không giúp được lão gia của ngươi. Lâm Dược vui vẻ mỉm cười. Nếu là như vậy, tại hạ không dám quấy rầy Trần đại nhân nữa. Đi thong thả, bản quan không tiễn, tấm ngân phiếu này ngươi mang về đi, không thể giúp cho lão gia ngươi, lòng ta vô cùng áy náy. Không dám, không dám, đại nhân quá lời rồi, tấm ngân phiếu này là lão gia nhà ta hiếu kính đại nhân, không có quan hệ gì với chuyện mà đại nhân giúp đỡ lần này. Đại nhân ngài vì nước vì dân, cực khổ lo lắng, đây chỉ là một chút lòng thành nho nhỏ, xin đại nhân vui lòng nhận cho. Cả hai người đều khách sáo với nhau, giả dối với nhau. Lâm Dược đi một hơi không dừng lại, thẳng ra ngoài Trần Phủ, mới vừa ra khỏi cửa lớn của Trần Phủ, Lâm Dược vứt bỏ dáng vẻ như một tên gia nhân từ nãy giờ, leo lên xe ngựa chờ hắn đã lâu, trầm giọng nói. Giết chết Nam Thủy, buộc Khương Bình bỏ đi, tạo ra vài chuyện bất ngờ với bọn Quý Thủy, Úc Kiệt, nếu không phải sinh bệnh thì là bị thương, cần phải bảo đảm cho thân công tử lọt vào Tam Giáp, nếu như có thể cả hai lọt vào thì càng tốt. Tên Sa Phu đầu đội nón che sùng sụp khẽ hừ lạnh một tiếng, xem như đã bằng lòng. O không ô, thành Thương Thiên, đại viện của Hồng gia, trời vừa tờ mờ sáng, một tên gia nhân đã mở cửa viện bắt đầu quét tước dọn dẹp. Ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đậu ở đó, có vẻ hơi kỳ lạ, tên gia nhân kia lầm bầm đầy bất mãn. Xe ngựa nhà ai đậu loạn lên như thế? Này, có người ở trong xe không? Mau đánh xe đi chỗ khác, lão tử phải quét sân. Không thấy ai trả lời. Tên gia nhân kia cảm thấy tò mò, thấy chung quanh vắng vẻ không người bèn lặng lẽ vén rèm xe lên xem thử. Lập tức hắn kêu to lên như vừa thấy quỷ. Góc chuyện audio.com. Tiểu thư, là tiểu thư đã trở về, là tiểu thư đã trở về. Nguồn, tiểu thư Hồng Nhạn của Hồng gia, sau khi bị bắt một ngày đột nhiên được kẻ bắt cóc thả về. Sự kiện này rốt cục mọi người đều biết, sau đó đã trở thành chuyện lạ khắp hang cùng ngõ hẻm, mọi người đều đoán già đoán non xem rốt cục Hồng tiểu thư đã gặp phải chuyện gì, Nam gia đã làm gì. Cũng vào sáng hôm đó, Cơ Nhược Từ đứng trước cửa thành Thương Thiên, nhìn vòng tường thành cao vây quanh, chậm rãi thở dài một tiếng. Thành Thương Thiên, rốt cục ta đã tới. Một chuỗi sự kiện liên tiếp dưới bàn tay khéo léo của Thiền Thủy Thanh tác động đang được triển khai với khí thế hừng hực. Trước khi Nam Sơn Nhạc thật sự phát hiện ra và hiểu được chúng nhìn như là những chuyện riêng lẻ với nhau, thật ra đã hình thành một cơn lốc xoáy vô cùng mạnh mẽ cuốn tới cây cột chống trời của triều đình này, muốn đập vụn nó, nghiền nát thành bụi phấn. Giây phút ấy Cơ Nhược Từ thong thả nói, chúng ta, vào thành thôi, đi gặp vị tiểu thư Nhạc Thanh Âm kia xem sao. Dạ, phu nhân, cầu từ cung kính đáp. Bên trong thành Thương Thiên, sóng gió nổi lên, hai thế lực tranh đấu sống chết với nhau đã hình thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Cơn lốc xoáy này lúc đầu chỉ âm thầm lặng lẽ, đến bây giờ bắt đầu lộ ra các manh mối, sau đó không lâu càng ngày càng xoáy tít quét qua khắp cả thiên hạ. Quá trình này phát triển với tốc độ tăng dần, cuối cùng gây cho người ta cảm giác vô cùng rúng động. Mà bàn tay đen âm thầm điều khiển phía sau cơn lốc xoáy này, hiện giờ còn đang ung dung dưỡng bệnh, tại thành Thanh Giã, hắn không gấp gáp nhưng có người cảm giác được sự tồn tại của cơn lốc xoáy này, vì vậy khẩn trương đến nỗi không kềm chế được. Hôm đó Thiền Thủy Thanh đang ngồi trong phòng đọc quyển Tứ Cực Du Ký, chợt bên ngoài có tiếng binh sĩ bẩm báo. Thành chủ thành Thanh Giã thân sở tài cầu kiến, bảo hắn vào đây, Thiền Thủy Thanh thản nhiên đáp, hắn hiểu rất rõ thân sở tài tìm đến đây vì nguyên nhân gì. Từ khi Thiền Thủy Thanh báo bệnh, thân sở tài vốn lão luyện quan trường cũng đã thấy được sát khí đằng đằng ẩn giấu phía sau chuyện này. Tin tức từ trong triều truyền ra vô cùng bất lợi đối với Thiền Thủy Thanh, mặc dù hắn đã lập được chiến công cái thế, nhưng vẫn có người một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tính cách con người Thiền Thủy Thanh như thế nào, sau khi thân sở tài bị Thiền Thủy Thanh bắt cả nhà đã hiểu rất rõ ràng. Nếu như bảo Thiền Thủy Thanh ngồi khoanh tay chờ chết, đó là chuyện đánh chết hắn cũng không tin. Vấn đề duy nhất là đối thủ lúc này của Thiền Thủy Thanh cũng không phải là thân sở tài, mà là Nam Sơn Nhạc. Làm quan, từ trước tới nay quan trọng nhất không phải là có tài, mà là phải có tầm nhìn, bản lãnh nhìn biết người quan trọng hơn tất cả rất nhiều. Nếu không nhìn rõ thời thế, làm ra lựa chọn chính xác, đó là chuyện trọng đại có quan hệ tới tính mạng cả dòng họ của mình. Nhưng lúc này đây, thân sở tài lại hoàn toàn nhìn không ra trong trận tranh đấu giữa văn và võ này, ai có thể là người thắng cuộc cuối cùng. Nếu nhìn theo thế cục Nam Sơn Nhạc quyền cao thiên hạ, ngoại trừ Liệt Cuồng Diễm và một ít người ra, có thể nói rằng không có người nào dám động chạm đến địa vị của lão. Nhưng Thiền Thủy Thanh lại là người tạo ra những kỳ tích liên tiếp, có thể mang lại cho người ta hy vọng vô hạn, chuyện này làm cho thân sở tài cảm thấy rất khó lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Một khi xuất hiện canh bạc, có người khoanh tay đứng bàng quan, cũng có người bắt đầu đặt cửa. Nếu như đặt đúng cửa, đương nhiên có thể bay cao ngàn dặm, nếu đặt sai người cũng có thể từ đây về sau không thể ngóc đầu lên. Canh bạc chính trị luôn luôn vô cùng hung hiểm, thân sở tài không dám khinh suất gia nhập, nhưng lúc này đây, hắn cũng không còn lựa chọn. Hai đứa con trai của hắn quá gần gũi thân cận với Thiền Thủy Thanh. Cho nên hắn không thể không đến không được. Hắn cần Thiền Thủy Thanh cho hắn một câu trả lời này có thể làm cho hắn trở mặt ngay lập tức nhưng cũng có thể làm cho hắn nhất quyết đứng về phe Thiền Thủy Thanh. O không ô, sau khi thân sở tài tiến vào Thiền Thủy Thanh gấp sách lại cười nói. Thân đại nhân hôm nay rảnh rỗi, cho nên đến đây thăm một người bệnh như ta có phải không? Thân sở tài nở nụ cười khổ, nhìn ngươi mạnh khỏe vô cùng, vật chết hổ cũng còn thừa sức không giống người bệnh chút nào. Nhưng Thiền Thủy Thanh đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói. Chuyện Thiền tướng quân sinh bệnh, hiện giờ cả đế quốc đều đã biết, nghe nói bệ hạ biết chuyện này lấy làm kinh ngạc, có ý phái ngự y trong cung tới đây xem bệnh cho tướng quân. Ngay cả bệ hạ còn phái người tới thăm ngài, ta là chủ ở nơi này, lẽ nào lại không đến? Chuyện Thiền Thủy Thanh sinh bệnh, đương nhiên Thương Giã Vọng sẽ không tin tưởng một cách dễ dàng, chuyện phái ngự y tới đây, bề ngoài mang tiếng là vì công thần mà đặc biệt ban ân, thật ra là ngấm ngầm thúc giục. Nếu như Thiền Thủy Thanh thức thời hiểu chuyện, tự nhiên phải biết lên đường cho sớm, để tránh cho các ngự y khám không ra bệnh, lúc ấy mới gọi là phiền phức. Nghe thân sở tài nói như vậy, Thiền Thủy Thanh nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang. Việc này ta đã biết, chỉ là từ thành Thương Thiên đến thành Thanh Giã đường quá xa xôi, dọc đường đi chưa chắc đã bình yên. Ta chỉ sợ các ngự y không thể nào đến đây thuận lợi, vạn nhất trên đường gặp phải sự cố gì đó, vậy thì không tốt chút nào. Thân sở tài giật mình, Thiền Thủy Thanh khoát tay bảo hắn yên tâm. Thân đại nhân cứ việc yên tâm, nếu quả thật có kẻ xấu chặn đường, có lẽ là bọn chúng chỉ cướp của chứ không giết người, chỉ làm cho hành trình của bọn họ bị chậm trễ mà thôi. Nói đến nước này, hiển nhiên Thiền Thủy Thanh đã quyết tâm mắc bệnh tới cùng, thân sờ tay chỉ còn nước cười khổ. Nếu đã là như vậy, tướng quân đoán thử xem đến khi nào bệnh của ngài mới khỏi. Thiền Thủy Thanh thuận miệng nói, bệnh tới nhanh như núi đổ, bệnh khỏi chậm như tơ kéo, nếu như không có tin tức gì hay ho có thể kích thích cho tinh thần ta hưng phấn, ta nghĩ bệnh này không dễ gì khỏi được. Hân sờ tài sáng mắt, hiện giờ tin tức trong thành Thương Thiên không ít, nghe nói đại tiểu thư của Hồng gia bị bắt cóc nay trở về một cách ly kỳ, có thể gọi là tin tức tốt hay không? Quá tầm thường, Thiền Thủy Thanh hờ hững đáp, vậy ý của tướng quân là... Lệnh công tử Đỗ Trạng Nguyên khoa thi mùa xuân, khoác lụa hồng cưỡi ngựa trắng, được ân sủng dạo phố 3 ngày, đây mới gọi là tin tức tốt. Tim thân sở tài lúc này đập thình thịch, chỉ sợ khuyển tử không có năng lực như vậy. Vậy thì phải thử xem sao. Nếu là như vậy, trước hết xin đa tạ tướng quân. Góc chuyện audio.com, thân sở tài vốn sành sỏi lão luyện lập tức hiểu ra một chuyện, ít nhất Thiền Thủy Thanh đã âm thầm xây dựng thế lực cho mình, làm được những chuyện mà một tên thành chủ thành thanh dã như hắn không làm được. Nhưng chỉ dựa vào điểm này, hắn vẫn không thể khẳng định được năng lực của Thiền Thủy Thanh lớn đến mức nào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định phải mạo hiểm làm cho Thiền Thủy Thanh tức giận một chút, rốt cục nói. Như vậy tin tức Nam Chấn Đốc Nam Vô Thương đang dùng khoái mã chạy về thành Thương Thiên, hiện giờ đang chạy trên đường, chỉ ít ngày nữa sẽ tới kinh thành hôn cùng Vân Tiểu Thư, không biết đối với tướng quân là tốt hay xấu. Tướng quân, có biện pháp gì giải quyết chuyện này không? Ánh mắt Thiền Thủy Thanh thoáng lướt qua thân sở tài một chút, thân sở tài cảm thấy dường như vừa có một luồng điện chạy qua thân thể mình, thiếu chút nữa không kềm được phải nhảy dựng lên. Hắn chưa từng nghĩ tới, một tên tướng quân ngũ phẩm lại có ánh mắt linh hoạt sắc bén, không giận mà oai như vậy. Sau một lát Thiền Thủy Thanh mới chậm rãi nói, trời có lúc mưa lúc nắng, người có khi phúc khi họa, ta sợ rằng Nam Chấn Đốc hắn không có vận may để thành thân. Thân sở tài vội hỏi. Thí dụ như, trong mắt Thiền Thủy Thanh hiện lên vẻ tàn nhẫn quyết tuyệt mà chỉ quân nhân mới có. Thí dụ như nam gia của hắn đột nhiên có người lâm nạn, cả nhà phải để tang, đương nhiên hôn sự không thành. Giây phút này, thân sở tài mới cảm thấy rùng mình kinh hãi. Lúc này hắn mới phát hiện ra, sự hiểu biết của hắn về Thiền Thủy Thanh vẫn chưa đủ sâu, mà thủ đoạn độc ác tác phong mạnh bạo của Thiền Thủy Thanh cũng vượt xa sự tưởng tượng của một tên quan văn như hắn. Đương nhiên Nam Sơn Nhạc là người từng trải trốn quan trường, nhưng dùng tâm tư của quan văn mà phỏng đoán cách làm của một quan võ, nhất định sẽ phạm sai lầm lớn lao không thể nào cứu vãn. Nam Sơn Nhạc muốn dùng lễ thành hôn của Nam Vô Thương và Vân Nghê để ép bức Thiền Thủy Thanh, nhưng lão nằm mơ cũng không ngờ rằng Thiền Thủy Thanh lại phản kích mạnh mẽ thẳng thắn tới mức như vậy. Mà sau khi thân sở tài nghe được câu trả lời này, hắn biết rằng mình không còn quyền làm một ngọn cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào ngã theo chiều ấy được nữa. Bởi vì hắn đã nhìn thấy con bài chưa lật của phe này, đương nhiên không còn quyền đặt cửa phe kia. O không ô, thôn Nam gia ở huyện Nam An, trong đình Bác Bì, Lột Gia, trước cửa thôn, Nam Hoán Lâm đang nhàn nhã ngồi uống trà trong đình, hưởng thụ ánh nắng ấm áp của ngày xuân, bên cạnh là một đám gia nhân hầu hạ vô cùng chu đáo. Năm nay lão đã hơn 70 tuổi, mặc dù đã già nua nhưng tinh thần vẫn còn quắc thước. Chiều nào lão cũng ngồi uống trà trong đình, ngắm nghía mấy ngàn mẫu đất của Nam Phủ, đây chính là một thói quen của lão. Hôm nay vẫn như mọi ngày, bỗng đâu từ xa có tiếng ca rõ to vọng tới, sạn đạo cù đường, ruột dê kiếm cắt cho tới bây giờ đều là những con đường hiểm trở. Lòng người như tên, lòng tham như đau thương, từ xưa hoạn lộ lắm gian nan. Giọng ca này cũng không hay ho gì, nhưng được cái rõ to, khí thế hùng hồn ca như tiếng thủy triều dâng, lời ca đã hoàn toàn bị sửa đổi bóp méo. Nam Hoán Lâm khẽ nheo mắt, lão nhẹ nhàng hỏi, ai đang ca hát ngoài kia vậy? Một tên gia nhân vội đáp, chắc là một kẻ qua đường nào đó, vì quá xa nên không nghe rõ lắm. Khi người đó đến gần mới thấy là một hán tử đang gánh một gánh củi khô, tiếng ca của hắn cũng đã rõ ràng hơn. Góc chuyện audio.com, ngấm ngầm ném đá giấu tay vô cùng nham hiểm, tàn bạo như hổ báo xài lang, thủ đoạn như vậy, nào có thể sống an nhàn. Tiền phương huyết chiến trốn xa trường, hậu phương hãm hại Trung Lương, đầu rơi bất quá chỉ một lần, Lột Gia lại phải mất hai phen. Ôi đau đớn thay thủ đoạn đồ tể giấu trong tâm Bồ Tát, tâm kế nham hiểm ẩn dưới lòng nhân, sao thể an thân lập mệnh. Thần ma đấu pháp với nhau, cột chống trời liền bị hủy. Sắc mặt Nam Hoán Lâm khẽ biến, lập tức có một tên gia nhân đến gần hán tử kêu to. Tên nhà quê kia ca hát bậy bạ gì đó. Hán tử kia vừa đi vừa ca đến gần đình, vừa nghe có người gọi, lập tức ném gánh củi xuống cười ha hả cao giọng đáp. Ta ca bài ca của ta, trở ngại chuyện của ngươi sao? Nam Hoán Lâm khẽ hớp một hớp trà. Lời ca của ngươi rất hay. Hán tử kia cười nói. Vì sao vị lão gia này lại có hứng thú với lời ca của ta vậy? Nam Hoán Lâm thản nhiên đáp. Ta nghe ngươi hát câu. Đầu rơi bất quá chỉ một lần, lột ra lại phải mất hai phen, trong lòng nhất thời cảm khái, xin hỏi lời ca ấy có điển tích gì không? Tên hán tử kia cười to đáp, lão nhân gia đã hỏi, đương nhiên ta phải trả lời. Năm 95 lịch thiên phong, chi huyện Nam An là Lý Á nhận chức chưa đầy một tháng đã nhận được lời trách cứ của dân trong huyện, nói rằng trong huyện có vị cường hào dựa vào thế lực trong nhà chiếm đoạt ruộng đất của dân, khi nam hiếp nữ, không chuyện ác nào là không làm. Lúc ấy đích thân Lý Á đến nhà bái phỏng vị cường hào kia, xin vị lão nhân gia này trả lại ruộng đất cho dân. Nhưng vị cường hào này chính là quan tam phẩm trong triều đã về hưu, mặc dù cáo lão nhưng môn sinh đệ tử của lão ta đầy khắp thiên hạ, con trai lão lại là đại nhân vật trong triều, dưới một người mà trên vạn người, bởi vậy không hề xem một tên quan chi huyện nho nhỏ như Lý Á ra gì, lập tức sai người tống cổ Lý Á ra ngoài ngay lập tức. Hán tử ấy vẫn tiếp tục lớn tiếng nói. Mặc dù chức quan của Lý Á thấp nhỏ, nhưng nhất quyết một lòng đòi lại công đạo cho dân, năm lần bảy lượt xin quan trên tra rõ chuyện vị cường hào kia chiếm đoạt ruộng đất của dân. Vị cường hào kia thẹn quá hóa giận, bèn cho người cảnh cáo Lý Á, nếu còn dám kiện lên trên, sẽ lột da hắn. Lúc ấy Lý Á trả lời, mạng người chỉ có một cái, lột da cũng chỉ một lần, chết thì chết, nhưng còn sống ngày nào, nhất định không làm chuyện xấu hổ với quan phục trên người. Kết quả, vị cường hào kia tụ tập những tên ác bá dưới tay xông thẳng vào huyện nha, bắt lấy Lý Á, đưa tới một ngôi đình nhỏ, lột da hắn trước mặt mọi người. Lúc ấy vị cường hào kia nhớ lời Lý Á nói khi trước. Mạng người chỉ có một cái, lột da cũng chỉ một lần. Cho nên dặn người giữ lại mạng Lý Á, không được để cho hắn chết ngay lập tức. Sau khi lột đi một lớp da của hắn, bèn lấy nước muối đổ lên, sau đó nói với hắn rằng. Người khác lột da ngươi một lần, ta đây phải lột hai lần. Sau đó lại cho người lột thêm một lớp da của hắn, muốn cho hắn phải chết trong đau đớn khổ sở. Lời ca của ta là xuất phát từ chuyện này. Nghe nói ngôi đình nơi Lý Á bị lột da cũng đã được đổi tên là đình Bác Bì. Lớn mật, Nam Hoán Lâm đứng bật dậy, tức giận đến nỗi run rẩy cả người, chén trà rơi xuống vỡ tan trên mặt đất. Rốt cục ngươi là ai? Hán tử kia bật cười hăng hắc, ta là ai có quan trọng hay không, Nam lão đầu. Gocchuyenaudio.com Một đám gia nhân sắn tay áo hùng hổ xông tới định nện cho tên hán tử này một trận, Nam Hoán Lâm khoát tay ngăn lại, đưa mắt nhìn kỹ hán tử kia, vẻ mặt tỏ ra thận trọng. Ngươi biết ta sao? Hán tử cười dài, không phải ngươi là phụ thân của đương kim thừa tướng trong triều, năm xưa là ti trưởng một ti thuộc thượng thư tỉnh, hiện giờ là tộc trưởng của Nam gia, đứng đầu họ Nam trong thiên hạ, còn là vị Nam đại thiện nhân 12 năm trước lột da chi huyện Lý Á tên gọi Nam Hoán Lâm hay sao? Nghe nói hiện giờ quan từ tứ phẩm trở xuống đi ngang qua đại viện Nam phủ của ngươi đều phải cưỡi ngựa thì xuống ngựa, ngồi kiệu thì xuống kiệu để tỏ lòng tôn trọng. Hiện giờ chi huyện Nam An đều phải bái phỏng lão nhân gia hàng năm, xin lão nhân gia ban cho một con đường sống, hắn mới có thể yên ổn mà ngồi trên chiếc ghế chi huyện của mình. Nam Hoán Lâm bật cười ha hả, giỏi cho tiểu tử thì ra là có chuẩn bị mà đến, nói, rốt cục ngươi là ai? Lúc lão nói lời này, cả bọn hộ vệ đã đứng che trước người lão, không để cho hán tử bên ngoài đình thừa cơ làm ẩu. Hán tử kia cười nói, ta họ Tô, là Tô Vân, có thể lão nhân gia ngài không nghe nói tới tên của ta, tuy nhiên cái tên Đảng Phong Hỏa chắc là có nghe rồi chứ. Đảng Phong Hỏa, toàn thân Nam Hoán Lâm run lên bần bật, đột nhiên Tô Vân rút trong gánh củi ra một thanh trường đao, hô lớn. Nam Hoán Lâm, hôm nay lão tử đến lột da của ngươi. Theo tiếng hô của Tô Vân, sau lưng hắn một đội kỵ binh hung hãn lập tức xuất hiện tại cửa thôn. Bọn họ gào thét hung hăng, xuất ra dã tính sâu tận đáy lòng, tay múa cương đao, giục ngựa phóng về phía đình Bác Bì như điên cuồng. Dẫn đầu là một viên nữ tướng thổ phỉ, khăn đỏ buộc trên trán, trường mâu trong tay, chính là Phong Nương Tử. Nàng thét lớn, trừ nữ nhân và trẻ con, giết sạch Nam Phủ, không được buông tha. Đám thổ phỉ sau lưng nàng vung cao trường đao gào thét. Giết, gót sắt nện vang những tiếng rầm rập sặc mùi chết chóc, chiến đao múa may điên cuồng giết chóc. Một trường chém tận giết tuyệt đang được triển khai. Đêm đó, phụ thân của đương kim thừa tướng trong triều, nguyên lão qua hai triều vua đã về hưu Nam Hoán Lâm bị người lột da treo trong đình Bác Bì. Mấy ngày sau chuyện này truyền tới thành Thương Thiên, từ trên tới dưới đều tỏ ra khiếp sợ. Tiếng giao hàng buổi sớm vang tận bên tai Hồng Nhạn đang ngồi trước gương, lòng nàng lúc này vô cùng đau khổ. Ngoài đại viện Nam gia giờ đây đám gia đinh hộ viện đang vây kín đại viện chật như nêm cối, chỉ có một con mèo hoang chạy trên xà nhà cũng khiến cho cả bọn chú ý cẩn thận, giáo giác nhìn bốn phía xem có thổ phỉ hay tặc tử không. Từ sau khi chuyện này xảy ra, Hồng gia cũng vậy, Nam gia cũng vậy, nhà nào cũng thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Lúc Nam Vô Kỵ vào phủ, Hồng Nhạn có thể nghe thấy tiếng di nương của mình đang nói chuyện bên ngoài. Tâm trạng của nàng không tốt nên không muốn gặp ai, tất cả gia nhân, nha hoàn thân tín, tất cả những người hầu hạ chăm sóc đều bị nàng đuổi hết ra ngoài. Ma ma mời đến cũng bị nàng sai người dùng gậy đuổi ra, hay là ngươi vào khuyên nhủ nàng thử xem. Có một số việc rốt cục không thể không làm, giọng Nam Vô Kỵ trầm thấp, ta tin tưởng Hồng Nhạn sẽ không có chuyện gì. Di nương thở dài, mong được như lời ngươi nói, người tốt ắt có hồng phúc. Ngày mai đã là hôn lễ của các ngươi, ai ngờ lúc này xảy ra chuyện như vậy. Khóc chuyện audio.com, ôi quả là chuyện bất ngờ như trời sập, lão gia bây giờ vẫn còn ở biên giới Tây Nam chưa quay về, nếu như biết được. E rằng sau này từ trên xuống dưới trong phủ không được ngày nào yên ổn. Nam Vô Kỵ nhẹ giọng an ủi bà vài câu, sau đó mới đi về phía phòng Hồng Nhạn. Sau khi bước vào bèn khép cửa phòng lại, Nam Vô Kỵ đứng sau lưng Hồng Nhạn cất giọng dịu dàng. Hồng tiểu thư, giọng Hồng Nhạn lạnh như băng giá, ngươi ra ngoài đi ta không muốn gặp ngươi. Nam Vô Kỵ cười khổ, ta biết tiểu thư nàng bây giờ tâm trạng không được tốt, chuyện này cũng không trách được, bất kể là ai gặp phải chuyện như vậy, không khỏi cảm thấy uất ức trong lòng. Ta là vị hôn phu tương lai của nàng, nếu như nàng tức giận cũng đừng trút lên người khác, cứ trút lên đầu ta là được. Bây giờ ta đứng yên ở chỗ này, mặc tình cho nàng đánh mắng, để nàng trút được cơn tức giận trong lòng thì tốt, nhưng nếu đi ra ngoài thì tuyệt đối không thể nói ra chuyện này. Hai nhà ta và nàng đều là quý tộc trong triều, đều là mục tiêu thiên hạ nhìn vào, hiện giờ gia nhân bên ngoài rất nhiều, đang bàn tán xôn xao, nếu như để cho bọn chúng thấy ta vừa mới vào phòng nàng đã lập tức đi ra, khó tránh làm cho người khác đoán này đoán nọ, sinh chuyện thị phi không tốt. Hồng Nhạn quắc mắt xoay người lại, đôi mắt đẹp mê hồn giờ đây đang rực lửa. Bây giờ còn chưa đủ thị phi hay sao? Ta bị người bắt cóc mất một ngày, hiện giờ có bao nhiêu người bên ngoài đang đoán gì đoán non xem Hồng Nhạn ta gặp phải chuyện gì? Vì sao kẻ bắt cóc một mặt mở miệng đòi tiền chuộc 80 vạn lượng bạc trắng, mặt khác lại đột nhiên thả cho ta về? Đám hạ nhân nghị luận, bàn tán chuyện gì chẳng lẽ lòng ta không biết hay sao? Nam Vô Kỵ than nhẹ, cho nên mới cần bằng chứng cho những người đó xem, toàn thân Hồng Nhạn lúc này đã run lên bần bật. Nàng chậm rãi nói, Nam Vô Kỵ ta thành thật nói cho ngươi biết chuyện khám nghiệm thân thể ta tuyệt đối không đồng ý, Hồng Nhạn ta trước kia trong sạch bây giờ cũng vậy. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho bàn tay vô tri của bất cứ nữ nhân nào chạm tới thân thể của ta. Sự thanh bạch của đại tiểu thư Hồng gia cũng không cần bọn vô lại ngoài đường tin tưởng hay chứng thực. Nếu là như vậy có thể xin di nương ra tay được không? Bất cứ kẻ nào cũng không thể chạm vào thân thể của ta. Chấm, Hồng Nhạn, đừng hành động theo cảm tính như vậy, ngày mai đã là hôn lễ của ta và nàng, trong giờ phút này, nàng đừng gây thêm nhiều chuyện như vậy. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, Hồng Nhạn điên cuồng giống to. Nam Vô Kỵ bị phản ứng của Hồng Nhạn lúc này làm cho khiếp sợ, hắn không thể nào ngờ một tiểu thư khuê các từng được dạy dỗ nghiêm khắc lại có thể bộc phát tính tình hung hãn như vậy, trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm. Hắn cũng không biết Hồng Nhạn bị bắt cóc một ngày đã trải qua những gì, nhưng hắn nghĩ nếu nàng vẫn chưa bị thất thân, vậy nên chấp nhận cho khám nghiệm mới phải. Đây là chuyện phải làm để có một câu trả lời công bằng cho tất cả mọi người, là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn mọi lời đồn đãi ngoài kia. Trên thực tế, Nam Vô Kỵ đã tính toán từ trước, cho dù Hồng Nhạn không còn là xử nữ đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ tuyên bố ra bên ngoài là nàng vẫn còn trong sạch, làm như vậy mới có thể giữ được thể diện cho hai nhà Hồng Nam. Nhưng không hiểu vì sao từ sau khi Hồng Nhạn trở về lại không cho phép bất cứ kẻ nào chạm đến thân thể của mình. Khóc chuyện audio.com, ngay cả những chuyện vặt vãnh như tắm rửa thay quần áo, Hồng Nhạn cũng nhất quyết tự làm, không cho phép nha hoàn phụ giúp như thường ngày. Nam Vô Kỵ suy đi nghĩ lại mấy lượt sau đó mới cẩn thận nói. Hồng Nhạn, thật ra nàng không cần quá lo lắng như vậy, ta đã dặn trước vài vị ma ma, nếu như có kết quả gì không tốt đều công bố ra bên ngoài rằng nàng vô sự. Bả vai Hồng Nhạn ngày càng run rẩy hơn, nàng cười khổ. Nếu ta nói với ngươi ta không gặp chuyện như vậy, ngươi cũng không tin, có đúng không? Nam Vô Kỵ thở dài, ta cho là nàng không sao. Nếu như ngươi thật sự tốt với ta, sẽ không làm chuyện bất chấp sự cảnh cáo của tặc tử, lùng bắt khắp toàn thành như vậy. Người của Nam gia tuyệt không để cho người ngoài uy hiếp. Như vậy hy sinh một vị hôn thê còn chưa xuất giá tự nhiên cũng là chuyện bình thường. Nàng đã trở về ta vẫn bằng lòng cưới nàng như trước. Là thương hại hay là thông cảm, hay là vì chính trị cần phải có câu trả lời công bằng cho phụ thân ta. Chấm, như vậy không phải tốt lắm sao? Với ta mà nói, như vậy không tốt. Hồng Nhạn lạnh lùng đáp, bàn tay mềm mại của nàng chỉ thẳng ra cửa phòng, giọng nghiêm nghị. Ngươi ra ngoài lập tức, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Chuyện hôn lễ ngày mai cứ tạm thời trì hoãn đi thôi. Bỏ mặc không quan tâm tới sự sống chết của ta như vậy, Nam gia ngươi không cần gánh vác trách nhiệm gì nữa. Nam Vô Kỵ quả thật không thể tin vào tai mình nữa. Cảm thấy tranh luận tiếp tục không có kết quả gì nữa, Nam Vô Kỵ bèn ra khỏi phòng. Hắn có nghĩ đến vỡ đầu cũng không ra, rốt cục là Hồng Nhạn đã gặp phải chuyện gì, không ngờ lại sống chết nhất quyết không chịu để cho người khác khám nghiệm thân thể. Nhìn thao bóng Nam Vô Kỵ ra khỏi cửa, Hồng Nhạn bất lực ngồi phịch xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Dưới ánh mặt trời có thể kể ra bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Cái thật sự đáng sợ chính là tâm kế của tặc tử kia, không phải là thân mình còn trong sạch hay không? Những lời xì xào bàn tán xuất phát từ những nhà giàu có quý tộc vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào, cho dù nàng là thân lá ngọc cành vàng. Sau khi Vân Nghê đi thành cô tinh một chuyến trở về, chuyện trên thảo nguyên Phong Nhiêu lập tức lan truyền khắp chốn. Vân Nghê là hào kiệt anh thư trong đám nữ nhân, cây ngay không sợ chết đứng, mặc cho người ngoài bàn ra tán vào, nói bóng nói gió, nàng vẫn có thể đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, không sợ điều tiếng thị phi, tự nàng vẫn ung dung đứng thẳng. Nhưng Hồng Nhạn lại không làm được như vậy. Nàng bị người bắt đi một ngày, không thể tránh khỏi có những lời xì xào bàn tán, nhưng nàng lại không thể chứng minh với bất kỳ ai về sự trong sạch của mình, bởi vì có những lời đồn đãi càng đáng sợ hơn là sự trong sạch của nàng. Sự trong sạch của nàng chỉ có thể chứng minh sau một tháng, chuyện này nếu để người khác phát hiện ra, lúc ấy không cách nào tẩy rửa được. Cái gọi là nha hoàn trung thành, ma am hiểu chuyện đời, người nào không phải là nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cái không bền chắc nhất chính là miệng của nữ nhân, biết bao nhiêu tai họa từ đó mà ra. Nếu để cho các nàng thấy trên người mình có thêm gì đó, e rằng từ nay về sau thanh danh của Hồng gia liền trôi theo dòng nước. Tâm kế của bọn tặc tử này vô cùng ác độc, làm cho người ta bi quan tuyệt vọng. Tuy rằng bọn chúng không cướp đi sự trong sạch của nàng, nhưng làm cho nàng có miệng mà không kêu được. Khóc chuyện audio.com Nàng không thể nói, không thể kêu ai, không thể dùng biện pháp gì để chứng minh mình còn trong sạch, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Mặc dù trong lòng nàng tràn trề hy vọng Nam Vô Kỵ có thể thật sự quan tâm đến mình một lần, nhưng cái mà hắn muốn lại là một quá trình chứng minh rằng nàng trong sạch liên quan tới danh dự của Nam gia. Còn đối với kết quả thực sự, đối với cảm nhận của chính mình, căn bản là hắn không thèm quan tâm. Vô cùng thất vọng, lúc này, Hồng Nhạn ngồi dưới đất bật khóc lớn lên, trong lòng lại hiện ra hình ảnh của Vân Nghê. Nếu nữ nhân được như Vân Nghê có thể tìm được một nam nhân thương yêu mình thật sự, như vậy dù phải chịu hết mọi cực khổ vì hắn, rốt cục cũng là đáng giá, không phải vậy sao? O không ô, trong nhà Thủy Tạ Thính Hương, Cơ Nhược Tử đang ngồi đối diện với Nhạc Thanh Âm. Hai nàng đều nhìn đối phương bằng ánh mắt đặc biệt, đồng thời khiếp sợ vì vẻ đẹp của đối phương, cũng kinh ngạc không hiểu hoàn cảnh đầy đưa như thế nào, khiến cho hai nữ nhân có thân thế gần giống nhau như vậy gặp được nhau. Cả hai nàng đều từng dùng tài sắc của mình để thu hút nam nhân, kiếm sống nhờ vào nam nhân. Chỗ khác nhau chính là một người phải lượn lờ giữa đám nam nhân, giống như một con bướm vờn hoa thu hút vô số ánh mắt của nam nhân nhưng lại không thể để bản thân mình lạc vào trong đó. Người kia lại phải đấu tranh sống chết với 3.000 mỹ nữ, giống như con nhện giăng tơ cần phải trói con mồi cho thật chặt không để cho người khác chia phần. Ở điểm này, xét về bản chất bán nghệ hay bán thân cũng không khác gì nhau, chuyện này đã thật sự tạo ra sự khác nhau về khí chất giữa hai nàng, làm cho hoàn cảnh sống của hai nàng vừa giống nhau lại vừa trái ngược lẫn nhau. Nhạc Thanh Âm có thể nói là đóa hoa sen không nhiễm mùi bùn, khí chất của nàng lại như hoa lan trong cốc vắng, hương thơm tặng hết cho người. Nàng xuất thân ở chốn Thanh Lâu, mỗi ngày gặp gỡ không biết bao nhiêu người tham hoa háo sắc, không thiếu nam nhân đeo đuổi, ngược lại phải lấy chuyện bảo vệ thân mình làm trọng. Bởi vậy nàng không dám quá trau chuốt bề ngoài, nên nhìn qua nàng không quá diễm lệ, chỉ lấy nghề phục vụ cho người, mà không phải là sắc. Lâu ngày dài tháng tạo thành thói quen, giống như đóa hoa bách hợp dưới nước, thanh tú cao quý, khiến cho người ta chỉ đứng từ xa ngắm mà không đành lòng hái xuống. Cơ Nhược Tử cũng là người có nữ tính nổi bật trong hàng ngàn hàng vạn nữ nhân, nàng đường hoàng nhưng sắc bén, không thèm để ý có bao nhiêu nam nhân thích nàng, nhưng chỉ cần bị nàng mê hoặc là không thể nào trốn thoát. Nàng giỏi đoán tâm tư nam nhân, mỗi một chi tiết đã tốt lại muốn tốt hơn, lời nói và việc làm vô cùng cẩn thận, lúc tàn nhẫn thì linh hoạt sắc bén vô cùng. Bởi vậy, hình ảnh của nàng hay thay đổi, làm cho người khác khó có thể nắm bắt, mọi người nhìn không thấu nàng, hiểu không rõ nàng, lại bị sự cao quý làm cho hấp dẫn, bị nét diễm lệ làm cho si mê. Đôi môi mỏng manh của nàng dường như lúc nào cũng khát khao dục vọng tố cáo cho mọi người biết rằng, nàng có thể mang hoan lạc đến cho tất cả. Khi hai nữ nhân như vậy ngồi với nhau cùng một chỗ, các nam nhân sẽ khát khao được nói chuyện cùng Nhạc Thanh Âm, khát khao được lên giường cùng Cơ Nhược Tử, cũng cho rằng điều tốt đẹp nhất trên thế gian này chính là hưởng thụ. Khóc chuyện audio.com. Mà khi hai nữ nhân này ngồi đối diện với nhau, sự tìm hiểu và đánh giá về nhau của cả hai nàng vô hình chung làm cho xuất hiện không khí buồn tẻ, cho đến khi Cơ Nhược Tử cất tiếng cười giòn tan phá tan sự yên lặng ngắn ngủi này. Đã nghe qua Nhạc cô nương của Phường Hồng bài cầm nghệ thiên hạ vô song, không thể ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp mặt Cơ Nhược Tử xin ra mắt Nhạc tỷ tỷ. Nhạc Thanh Âm nhẹ giọng cười, Thủy Thanh sai người đưa cho ta một phong thư, nói rằng sẽ phái người đến trợ giúp ta hoàn thành nửa phần sau công việc mà ta không thể làm được. Vốn trong lòng ta không phục, nhưng sau khi gặp Cơ tỷ tỷ, rốt cục cũng đã hiểu ra. Nghe nói trước kia tỷ tỷ là sủng phi ở Chỉ Thủy, không thể nào ngờ hôm nay lại trở thành nữ nhân của Thủy Thanh. Cơ Nhược Tử lập tức thở dài, có thể được làm nữ nhân của chàng hay không vẫn chưa thể nào biết được, hiện tại ta chỉ có thể tạm thời làm người hầu của chàng, vì chàng mà ra công giúp đỡ. Vạn nhất sau này đại phụ, vợ lớn, có lệnh không cho kẻ tàn hoa bại liễu như ta gia nhập thiền gia, vậy ta chỉ có thể than thở với ông trời mà thôi. Nhạc Thanh Âm lập tức hỏi, nàng nói là tiểu thư Vân gia sao, thì gia tỷ thì cũng biết sao. Ngẫu nhiên cũng có nghe được lời đồn, thật là trùng hợp, ta và tỷ đúng là người đồng mệnh, cùng thích một nam nhân không thuộc về mình. Cơ Nhược Tử sáng trí, Nhạc Thanh Âm thông minh, chỉ trao đổi vài câu đều hiểu rõ lập trường của nhau, cùng là nữ nhân yêu thương Thiền Thủy Thanh, nhưng không phải là người được hắn yêu thương nhất. Giữa hai nàng không có mâu thuẫn gì không thể giải quyết, ngược lại thấy có cảm giác thương mến nhau vì cùng chung số mệnh. Thiền Thủy Thanh đã dám phái Cơ Nhược Tử tới, có lẽ là để biểu lộ thái độ của hắn, xử lý ra sao là do sự sắp xếp của các nàng. Lúc này, Cơ Nhược Tử nhẹ giọng nói, tỷ tỷ người là đóa hoa sen không nhiễm mùi bùn, là một cô nương tâm địa thiện lương thuần khiết. Ta chỉ là một phi tử của một hàng quốc không nơi nương tựa, một nữ nhân tâm địa độc ác, ta và nàng thật khác nhau xa. Giọng Nhạc Thanh Âm vô cùng uyển chuyển. Kẻ ra khỏi bùn mà có thật sự nhiễm mùi bùn hay không, lời đồn đãi nơi hang cùng ngõ hẻm khó mà tin được. Mặc dù thân ta trong sạch, lòng này đã sớm nhiễm bùn, gặp qua biết bao nam nhân con nhà quý tộc quyền cao quen tác phong hung hăng sàm sỡ, có thể toàn thân trở ra từ trong nanh vuốt chúng, nếu còn có thể coi là người có tâm địa thiện lương thuần khiết, vậy chẳng phải tức cười đến trẹo quai hàm sao? Cái gọi là giữ được trong sạch cũng không hẳn là thân này trong sạch, chẳng qua hy vọng sau này hoàn lương, có thể tìm được chỗ nương dựa tốt hơn. Cho nên nếu Cơ tỷ tỷ cho rằng tâm địa ta lương thiện, vậy đã 10 phần sai lầm, bề ngoài rốt cục chỉ là rủ dê thu hút nam nhân, nhưng nhìn kỹ thì không giống một nữ nhân hư hỏng, gọi là dọa chết người không cần phải đền mạng mà thôi. Cơ Nhược Tử ngẩn ngơ, không thể ngờ được Nhạc Thanh Âm lại trả lời nàng như vậy, rốt cục không nhịn được cười lớn. Không thể ngờ rằng trong cảnh ngộ này lại có thể gặp được người có thể tâm sự với mình. Nhạc Thanh Âm cười nói. Chỉ là bàn về bản lãnh tranh thủ tình cảm giữa hàng ngàn người trong chốn thâm cung để được quốc chủ sủng ái, rốt cục Thanh Âm vẫn kém xa tỷ tỷ. Dứt lời, Nhạc Thanh Âm tha thướt đứng lên, xin tỷ tỷ theo ta tới đây, ta dẫn nàng đi gặp một người. Người nào vậy? Góc chuyện audio.com. Tự nhiên là người mà Thủy Thanh đã dặn dò tiến hành công tác, hai ta cần phải tận tâm dạy dỗ một nữ nhân. Ta đã dạy cho nàng ấy toàn bộ sở trường, nếu nói khả năng cầm kỳ thi họa tuyệt đối không kém ta chút nào, phần còn lại thì phải nhờ tỷ tỷ vậy. Lúc này Cơ Nhược Tử mới hiểu được Thiền Thủy Thanh muốn nàng làm công tác gì. O không ô, cùng lúc đó trên đầu thành Thanh Giã, Thiền Thủy Thanh và Mộc Huyết đang sóng vai nhau đứng. Cảm giác đứng trên cao nhìn xuống dưới quả thật vô cùng khoái trá, cảm nhận được gió mạnh thổi ngang qua, Thiền Thủy Thanh đứng thẳng tắp như một cây đại kỳ trong gió. Tuy gió thổi mạnh thật nhưng chỉ có thể làm cho đại kỳ phấp phới, vĩnh viễn không thể nào ngã xuống. Bọn Lâm Dược Tô Vân đều đã báo tin tức về, cho tới bây giờ kế hoạch đều tiến hành thuận lợi, tin Nam Hoán Lâm đã chết có lẽ chừng một ngày sau sẽ bay tới thành Thương Thiên. Lúc tin tức vừa tới, bọn họ sẽ đồng thời đi giết Nam Thủy cháu của Nam Sơn Nhạc, ép Khương Bình phải rời đi, tạo ra sự cố liên tiếp, cần phải làm cho thành Thương Thiên hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Thiền Thủy Thanh lại hỏi, tình hình trong cung thế nào rồi? Mộc Huyết trả lời, có chút phiền phức, tuy nhiên chỉ là tạm thời, Dã Vương không dễ dàng tiếp nhận sự sắp xếp của hậu cung, tuy nhiên gió thổi bên tai quá nhiều, tóm lại là rất có khả năng sinh ra hiệu quả. Chúng ta đã tốn phí biết bao tâm huyết vào chuyện này, nếu như chút chuyện nhỏ ấy vẫn làm không xong, há chẳng phải uổng phí tâm cơ lần này sao? Thiền Thủy Thanh gật gật đầu, nếu thành Thương Thiên đã loạn, vậy Nam Sơn Nhạc tự lo cho bản thân hắn còn không xong, lúc này chúng ta có thể quay về thành Thương Thiên được rồi. Mộc Huyết cười khổ, nàng dâu xấu đến đâu rốt cục cũng phải gặp mặt mẹ chồng, lấy cớ mắc bệnh lâu như vậy cũng không phải là cách. Lần này vào kinh, giữa chúng ta và Nam Sơn Nhạc không còn gì để nói, Mộc thiếu, lần này chúng ta mạo hiểm cùng nhau, ngươi có hối hận hay không? Mộc Huyết cười ha hả, đấm Thiền Thủy Thanh một quyền. Thiền Thủy Thanh, tiểu tử ngươi còn dám nói những lời như vậy, đừng trách sao ta trở mặt. Chúng ta chinh chiến xa trường, ngay cả mạng này còn dám giao cho ngươi, hiện tại cùng ngươi đại náo Nam gia một phen, có gì mà hối hận. Nhưng lần này lại khác, chinh chiến xa trường cho dù thất bại, bất quá chỉ mất mạng của mình mà thôi. Còn tranh phong trên chốn quan trường, kẻ thua có thể vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được, còn liên lụy đến cả già trẻ lớn bé trong nhà. Thành Thương Thiên không phải là thành Đại Lương, nếu chúng ta bị người bao vây hãm hại, vậy sẽ không còn cơ hội trốn thoát. Thiền Thủy Thanh, ta không có thân thích cô độc một mình, đối với ta mà nói, chết tại nơi đây cũng không khác gì chết giữa sa trường. Nhưng các ngươi lại khác, các ngươi là quân nhân của đế quốc, các ngươi còn có người thân trong đế quốc, nếu như các ngươi thất bại cùng ta, vậy không chỉ liên lụy bản thân mà thôi. Giây phút ấy, giọng Mộc Huyết trở nên vô cùng quyết tuyệt. Cho nên lúc này chúng ta nhất định phải thắng, bắt buộc phải thắng. Không chỉ thắng vì mình, còn vì những huynh đệ đã từng xung phong liều chết, vào sinh ra tử với chúng ta. Chấm, o không ô, ngày 20 tháng 4 lịch Thiên Phong, Thiền Thủy Thanh dẫn tướng sĩ Thiết Phong Kỳ trở về đế quốc Thiên Phong đã được một tháng trời. Từ lúc Thiền Thủy Thanh mắc bệnh, góc chuyện audio.com, tới nay cũng đã trên dưới 20 ngày, trong khoảng thời gian này, cả đế quốc liên tiếp xảy ra đại sự. Đầu tiên là chuyện ái nữ của Hồng Bắc Minh bị người bắt cóc, sau đó lại được thả ra hết sức ly kỳ, lại thề sống thề chết không muốn chứng minh sự trong sạch của mình trước bất kỳ ai, từ chối không cho khám nghiệm thân thể, sau đó là vụ tàn sát đẫm máu ở huyện Nam An làm chấn động từ triều đình cho đến dân chúng. Theo luật lệ của đế quốc Thiên Phong, Nam Hoán Lâm chết, Nam Phụ cần phải để tang 3 năm, trong lúc để tang, con cháu thân thích của Nam gia trong vòng 3 năm ấy không được kết hôn, trong vòng 1 năm không thể bày tiệc, trong vòng 3 tháng không được đi xa, trong vòng 49 ngày phải mặc đồ tang, túc trực bên linh đường, dù là trọng thần của đế quốc cũng không được ngoại lệ. Chiêu thức tàn độc của Thiền Thủy Thanh chẳng những lập tức cắt đứt việc hôn nhân của Nam Vô Thương và Vân Nghê, đồng thời cũng kéo Nam Sơn Nhạc từ trên cao xuống thấp. Từ khi linh cửu của Nam Hoán Lâm được đưa tới Thành Thương Thiên, trong suốt thời gian 49 ngày, Nam Sơn Nhạc gần như không thể lấy thân phận thừa tướng để xử lý chính sự, thay vào đó là các quan viên quan trọng của Thượng Thư Tỉnh và Viện Ngự Càn. Cùng lúc đó, rốt cục chiến sự ở biên giới Yến Nam rốt cục đã kết thúc. Liệt Cuồng Diễm dẫn dắt quân đoàn Bạo Phong đánh cho Cô Chính Phàm co đầu rút cổ không thể ra khỏi Hàn Phong Quan thay thế Tam Trùng Thiên, trở thành cái gai trong mắt người đế quốc Thiên Phong. Chỉ là đại chiến vừa kết thúc mới vừa gồm thâu chỉ thủy, có quá nhiều công tác phải làm, bản thân đế quốc cũng phải chi tiêu một số tiền rất lớn, thật sự không còn lực lượng phát động tiếp một cuộc chiến tranh nữa. Bởi vậy Thương Giã Vọng tạm thời không định xuống tay với đế quốc Kinh Hồng, chỉ ra lệnh cho quân đoàn Bạo Phong tạm thời quay về 13 châu Yến Nam, chia ra trấn thủ các nơi trọng yếu. Đồng thời công tác xây dựng lại quân đoàn Ưng Dương sau khi thất bại đã được bắt đầu, bởi vì tổng suất Thủy Hồng Quang của quân đoàn Ưng Dương đã chết, phó suất vẫn còn đang mất tích, không rõ hành tung, bởi vậy đang rất cần người phụ trách xây dựng lại toàn bộ quân đoàn Ưng Dương. Vị trí tổng suất mới của quân đoàn Ưng Dương, ứng cử viên nặng ký nhất vẫn là Thiên Phong Song Tú, Vân Lam và Nam Vô Thương, cùng với Thiền Thủy Thanh đã thể hiện tài ba trong cuộc chiến tranh tiêu diệt chỉ thủy. Trong giờ phút này, Nam Vô Thương vẫn còn đang phi ngựa trên đường chạy về Thành Thương Thiên, Thiền Thủy Thanh vẫn còn mắc bệnh tại Thành Thanh Giã, còn Vân Lam đã lén lút từ sông Ác Lãng trở về Thành Thương Thiên. Vân Lam về tới Vân gia, Vân Lam nhìn Vân Nghê, hai huynh muội chỉ nhìn nhau mà không nói câu nào. O không ô, trong ba thanh niên trẻ tuổi xuất sắc nhất của đế quốc Thiên Phong, nếu nói Nam Vô Thương là một tướng quân chỉ cần người ta liếc mắt nhìn qua đã biết là một con rồng trong loài người, tuy có tài ba nhưng lại lạnh lùng cao ngạo, khiến người ta khó có thể thân cận, tuy tâm kế tàn độc nhưng lại thiếu quyết đoán. Thiền Thủy Thanh lại là một tướng quân có biểu hiện trong ngoài khác nhau xa, bề ngoài tao nhã nhưng trong lòng kiên cường bất khuất. Vân Lam lại khác hai mẫu người trên. Nhìn bề ngoài hắn cũng có vẻ thanh tú nhã nhặn của Thiền Thủy Thanh, nhưng cũng có vẻ lạnh lùng cao ngạo khiến người khác khó mà gần gũi như Nam Vô Thương. Góc chuyện audio.com, bên trong hắn lại là một quân nhân đế quốc vô cùng mẫu mực tuân theo gia phong vô cùng nghiêm khắc, có lòng yêu nước đến mức cuồng nhiệt, hết lòng yêu thương người thân trong gia đình. Nếu đặt ba người này vào cùng một chỗ với nhau, như vậy Nam Vô Thương là một con hổ độc hành, có uy phong chấn động núi rừng, nhưng có thói xấu quen coi dưới mắt không người. Thiền Thủy Thanh lại là một con trăn thật lớn, có khả năng nuốt chửng một con voi, luôn luôn nằm phục trong chỗ tối, có được lòng kiên nhẫn chờ đợi thời cơ và sự quyết đoán không sợ hãi bất cứ kẻ nào. còn Vân Lam giống như một con sư tử trên thảo nguyên, tuy có khí phách ngạo nghễ thiên hạ, nhưng vĩnh viễn không thể rời khỏi bầy đàn. Nếu nói tính cách của Nam Vô Thương hình thành từ hoàn cảnh đặc thù của một thế gia quan văn, vậy tính cách của Thiền Thủy Thanh có liên quan tới chuyện hắn là một kẻ xuyên Việt thời không, nhất định không thể nào mù quáng tuân theo sự thống trị của quân vương một đế quốc phong kiến, thí dụ như cống hiến không điều kiện cả thể xác và tinh thần của mình. Còn Vân Lam là một tướng quân đế quốc điển hình, là nhân tài kiệt xuất trong quân, là tấm gương đáng để cho mọi người học tập. Vân gia là một thế gia giỏi võ nghệ, từ đời hoàng đế đầu tiên đã bán mạng cho đế quốc Thiên Phong liên tiếp qua nhiều thế hệ cho đến bây giờ. Hoàng đế đời thứ hai của đế quốc Thiên Phong từng là vị hoàng đế thiện chiến nhất, mỗi trận chiến đều xung phong làm gương cho binh sĩ, cả đời không biết bị thương bao nhiêu lần mà kể. Lúc đó tổ tiên của Vân gia theo hầu bên cạnh ông ta, vì cứu ông ta cũng đã hy sinh không biết bao nhiêu tính mạng con cháu Vân gia. Sau một lần tổ tiên Vân gia là Vân Phi Nguyên cứu mạng hoàng đế, ông ta đã từng nói. Đế quốc Thiên Phong có được ngày hôm nay, người của Vân gia đã đổ không biết bao nhiêu máu, sau này thống nhất thiên hạ ta sẽ chia ra cùng hưởng với Vân gia. Đương nhiên Vân Phi Nguyên hiểu rõ những lời này là lời khen tặng tốt nhất của hoàng đế, nhưng nếu hy vọng nó có thể trở thành sự thật thì chính là một kẻ đại ngốc, bởi vậy chỉ thản nhiên trả lời. Thần không có hứng thú với việc hưởng thiên hạ, chỉ có hứng thú với việc giúp bệ hạ chiếm lấy thiên hạ mà thôi. Hoàng đế đẹp dạ, ban thưởng cho danh hiệu thiên hạ Vân gia, ám chỉ sau này bất kể đế quốc Thiên Phong huy hoàng đến mức nào, người Vân gia đều có được địa vị vững chắc không thể nào lay động. Khách chương.